Đế quân, chương 66, đánh một trận tới cùng. Gocchuyenaudio.com, người trong kiệu cười cười, nói. Chỉ cần thần giả tự mình phong bế lần thứ hai, như vậy, một vài chuyện không quá mức sâu sắc trong ký ức, hắn sẽ quên không còn chút nào. Mặc dù lần thứ hai ta xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không còn nhớ quá nhiều. Đây là nhân tính, tất cả mọi người như thế, thần giả hắn, lại là ngoại lệ được sao? Xoẹt, âm thanh xé gió sắc bén liên tiếp vang lên, những tiếng kêu thảm thiết thống khổ cũng nối liền không dứt quanh quẩn trong không gian. Mắt nhìn thấy đám thủ hạ của mình bị thương vong nặng nề, nhưng ba người đối phương kia tựa hồ vẫn còn sinh khí dồi dào như rồng như hổ. Ở trong phòng, gương mặt nhị hoàng tử tối sầm cơ hồ có khả năng chảy ra nước. Đem hết toàn lực lưu thần dạ lại. Giờ này khắc này, nhị hoàng tử cũng tỉnh táo. Hắn biết nếu muốn đều lưu lại cả ba người, hiện nay đã là không làm được. Tuân theo mệnh lệnh của nhị hoàng tử truyền đạt tới, tình thế đại chiến nhanh chóng thay đổi. Những người còn lại có ba cao thủ sơ huyền cầm đầu tiếp tục công kích, còn những người khác đều từ bỏ tiến công Diệp Thước mà toàn lực công kích thần giả. Khi còn chưa đạt tới hậu thiên thất trọng, nhờ vào giao long thể dũng mãnh mà hậu thiên bát trọng võ giả như Trường Tôn Uy ở trong tay hắn đã không có bất cứ sức phản kháng gì. Chiến trường trước mắt chỉ cần ba vị cao thủ sơ huyền kia không đến tiến công, thần giả vẫn còn có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng hiện nay cùng với ba người đó gia nhập, thần giả lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mà Diệp Thước, cho dù hắn biết ý đồ của kẻ địch, lúc hắn chuẩn bị xông ra ngoài để giải cứu thần giả thì đột nhiên có vài mũi tên nhọn từ trong không gian xa xa bắn nhanh tới như tia chớp. Âm thanh chói tai đâm thủng không gian, mặc dù chung quanh có tiếng hét phẫn nộ liên tục nhưng lại cũng không cách nào mà che đỡ được. Mấy mũi tên nhọn với tốc độ vô cùng nhanh, vào lúc Diệp Thước vừa mới bật lên thì đã tới trước người hắn. Cứ như vậy mà ngăn chặn thế vọt tới trước của hắn, miễn cưỡng chặn lại. Bọn chuột nhát, Diệp Thước cao giọng hét lớn, cây quạt trắng xòe ra hết cỡ để đón nhận vài mũi tên nhọn. Đinh, âm thanh giòn tan đột nhiên vang lên, bóng dáng Diệp Thước cũng là không chịu nổi phải lui lại mấy bước về phía sau. Có thể bức hắn lui bước, có thể nghĩ, người phát ra mũi tên nhọn kia có tu vi đẳng cấp dũng mãnh ra sao? Người nào, lăn ra đây. Sau khi đứng vững thân hình, nhìn theo phương hướng mũi tên nhọn phát ra, Diệp Thước trầm giọng quát. Một đạo âm thanh già nua, lạnh nhạt vang lên. Diệp gia công tử, mục tiêu thực sự lần này đây không phải là ngươi. Cho nên, chỉ cần ngươi dừng lại tại chỗ, như vậy, liền không có bất cứ chuyện gì. Nếu không, đừng hòng, Diệp Thước hai tròng mắt lập tức phát lạnh, thân thể chấn động. Lần thứ hai nhằm phía trước, một cỗ kình khí hào hùng phóng ra từ trong cây quạt trắng. Nó hóa thành một đạo năng lượng như dải lụa bắn về hướng âm thanh già nua phát ra. Ba trốn chiến trường, khí thế hừng hực. Sau khi cả ba người đều bị tách ra, chiến cuộc giằng co trong nháy mắt bị phá bỏ, nhất là thần giả. Bởi ba đại cao thủ sơ huyền, cùng hơn 10 võ giả hậu thiên vây công, điều cực kỳ nguy hiểm tất nhiên là hắn tu luyện giao long thể, nhưng lại vẻn vẹn mới nhập môn. Chỉ một võ giả hậu thiên công kích có lẽ không thể làm gì được. Gocchuyenaudio.com, hắn, nhưng đông đảo võ giả liên thủ, làm cho hắn khó có thể chú ý hết. Bịch, một vị cao thủ sơ huyền tìm được một khe hở, thân hình như quỷ mị xuất hiện ở phía sau thần giả. Tức thì bàn tay nặng nề ấn xuống. Hự hự, thân thể thần giả không nhịn được lảo đảo về phía trước, một ngụm máu tươi phun ra. Thần giả, tại hai chiến trường khác, Diệp Thước cùng Tiết Dịch Thiên không khỏi gầm lên. Dịch Thiên, Diệp Thước vốn có tâm đi tới cứu viện nhưng không biết làm thế nào. Cao thủ vụng trộm đang ẩn náu kia có tu vi thật sự cường đại. Với thực lực của hắn, không chỉ có ngăn cản trước người chẹn đường, mà thậm chí ngay cả bản thân hắn đều không thể thoát ra. Loại áp lực như núi, gắt gao áp chế ở trên người Diệp Thước. Nếu không phải đối phương không có ý đồ giết hắn, nếu không phải như thế thì hiện tại Diệp Thước căn bản không duy trì nổi trạng thái hiện nay. Lão tạp mau, bổn thiếu gia xé xác các ngươi. Tiết Dịch Thiên hung ác hét lớn. Lúc này, một cây đại thiết côn xuất hiện ở trong tay hắn, không có lưu tình chút nào mà nện xuống về hướng lão già đứng ở hàng đầu. Ba ông lão này, thực lực một người cũng không phải đối thủ của Tiết Dịch Thiên, toàn bộ dựa vào ba người liên thủ, nên mới có thể đối kháng cùng hắn. Lúc này thấy thiết côn của Tiết Dịch Thiên nện xuống, lão già đứng ở phía trước liền bay ngược thân thể. Còn hai lão tả hữu cũng là kình khí tung hoành, cực kỳ nhanh chóng lao đến. Chỉ là vào lần này, Tiết Dịch Thiên ánh mắt hung ác, hắn nhe răng cười, bóng dáng hắn vẫn duy trì không ngừng thế công, cũng mặc kệ không hề để ý chút nào công kích của hai bên tả hữu. Thiết côn vẫn như con dao long hung hăng nện về hướng lão già ở ngay phía trước. Ba ông lão này sắc mặt không khỏi đại biến. Tiết Dịch Thiên trước đây còn có thể bị ba ông lão ngăn cản, tất cả đều là bởi vì hắn phải để ý tả hữu. nhưng trước mắt thần giả bị thương, càng là không thể kiên trì quá lâu trong đại chiến. Như vậy Tiết Dịch Thiên tình nguyện để chính mình bị thương, cũng muốn phá liên thủ của ba người. Chỉ cần đánh trọng thương một người trong đó, thì hai người khác vô phương vây khốn hắn. Bịch bịch, liên tiếp pháo nổ hai lần, đồng thời với Tiết Dịch Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thì ông lão kia trước người hắn, dưới cây thiết côn nện xuống đã hóa thành một bãi bùn nhão. Tiết Dịch Thiên có tu vi như thế nào, lại là dốc một kích toàn lực, làm sao mà lão già kia có khả năng đủ chống đỡ được. Tiết Dịch Thiên, lão phu sát ngươi. Ha ha, hai lão tạp mao, chờ sau khi bổn thiếu gia thu thập những tên đó, cuối cùng sẽ cùng các ngươi toán tính món nợ cho thật tốt. Cười lớn một tiếng, bóng dáng Tiết Dịch Thiên hơi động, nhanh như tia chớp bay đi ra ngoài. Ngoài dự đoán của mọi người, phương hướng Tiết Dịch Thiên lao đi cũng không phải lập tức cứu viện thần giả, ngược lại là đến bên người Diệp Thước. Không nói hai lời, thiết côn nện xuống mãnh liệt, lần hành động này đã khiến cho người giấu mặt kia thật không ngờ. Bởi vậy, khi mà một côn này của Tiết Dịch Thiên nện xuống, kết hợp với Diệp Thước công kích, cả hai liên thủ đã phá vỡ lồng khí hắn cấu tạo ra ở trước người. Thần giả, tức thì hai huynh đệ cực kỳ nhanh chóng lắp người, lao đến tiếp đón được thần giả đang bị một người cao thủ sơ huyền đánh trúng. Hôm nay, nếu như không giết sạch bọn ngươi, gocchuyenaudio.com, bổn thiếu gia thề không làm người. Thần giả trọng thương, trực tiếp làm cho Tiết Dịch Thiên bắt đầu điên cuồng. Cách chương.